Vũ Hoàng Mạc cười tủm tỉm nói, ta đang ở Mộc Ân Điện trò chuyện với người ta, bỗng nhiên có một tiểu thái giám chạy tới, nói nàng xảy ra chuyện, nhờ hắn đưa tin. Ta nào có ngốc như vậy, nếu nàng có việc tìm ta, tự nhiên sẽ sai người bên cạnh truyền lời, làm sao có thể tùy tiện sai một tiểu thái giám. Ta mới nghĩ, muốn nhìn xem ai lại dùng chiêu số gì, liền đi theo hắn, kết quả đến thiên điện kia, ngửi được hương vị trong nước trà, liền biết sao là thế này. Khi hắn còn nhỏ, cùng ở với Vương Mỹ Nhân, thường xuyên gặp chuyện, bởi vậy thực mẫn cảm với các loại đồ ăn tương khắc, thuốc mê, thuốc độc linh tinh. Dám bỏ thuốc mê ta, tám phần không phải là người trong kinh thành. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có Lý Minh Tâm hiểm nghi lớn nhất. Dù sao, ta đang muốn cản trở nàng ta và Thương Úc Cẩn liên hôn. Cơ hội tốt như vậy, nếu ta không bắt lấy, chẳng phải là rất ngốc ư? Vũ Hoàng Mặc mỉm cười, nét mặt liễm diễm. Cho nên ta rõ ràng biết thời biết thế, uống thuốc mê, tật xấu kia của ta có mấy ai trong kinh thành không biết. Cho dù xảy ra chuyện, bọn họ cũng chỉ nói Lý Minh Tâm tự làm tự chịu, không trách được trên người ta. Hơn nữa, hắn cũng muốn cho mọi người một lời cảnh cáo. Từ sau khi hắn cưới vợ, không thiếu kẻ thấy quyền quý động tâm tư, muốn dùng đủ loại thủ đoạn để nhét người cho hắn. Vừa vặn thừa dịp này đe dọa một chút, nói cho bọn họ, cho dù thật sự đùa giỡn thủ đoạn nhét được người vào, hắn cũng có đủ lý do để giết chết mà không để lại hậu hoạn, không sợ thì cứ việc thử. Hắn thật muốn nhìn, trải qua bài học máu chảy đầm đìa lần này, còn có ai muốn nhét nữ nhân cho hắn. Về phần chuyện này có ảnh hưởng gì tới thanh danh của hắn, hắn mới không thèm quan tâm. Tốt nhất mỗi người đều sợ hắn, cũng không dám đến trêu chọc, như vậy liền được thanh tịnh. Chàng nghĩ gì thế hả? Bùi Nguyên Ca chừng mắt nhìn hắn một cái nói, chàng có biết Liễu Quý Phi đã sớm âm thầm phái người thả ra tiếng gió, chỉ chờ lần này chuyện thanh, liền dẫn bạo thành lời đồn, bồi nhỏ danh dự của chàng. Ta đoán, Liễu Quý Phi vốn bố trí thỏa đáng, đáng tiếc là cung nữ Bích Hà kia lại tự chủ trương, mới liên lụy tới Trường Xuân Cung. Nói xong kể lại tường tận cho Vũ Hoàng Mặc. Ta nghĩ thu thập một Lý Minh Tâm đã không tệ, không nghĩ tới còn thuận thế, gặt thêm một Liễu Phu Nhân, bút sinh ý này rất có lời. Vũ Hoàng Mặc hưng trí bừng bừng, nếu Liễu Phu Nhân gặp chuyện, lực ảnh hưởng của Liễu Cẩn Nhất ở Liễu Phủ càng yếu, là cơ hội tốt cho Liễu Hằng Nhất. Thì ra, Liễu Quý Phi tính toán như vậy, vừa muốn hủy cọc hôn sự này, lại vừa muốn tính kế ta. Nói xong mặt mày cong cong, đáng tiếc, nương tử ta thông minh lanh lợi, ăn nói khéo léo, lập tức vạch trần quỷ kế của bà ta, còn kéo theo bà ta xuống nước. Nói xong đột ngột lôi kéo Bùi Nguyên Ca ngã xuống giường, xoay người đè lên. Bùi Nguyên Ca không đề phòng, đột ngột té ngã, không khỏi sợ hãi kêu ra tiếng, lại nhìn Vũ Hoàng Mặc tư thế này, nhịn không được, đỏ mặt mắng. Sao, chàng lại đột nhiên kéo ta vậy? Nàng nói xem. Vũ Hoàng Mặc nháy mắt mấy cái, vẻ mặt ý vị thâm trường, mặt Bùi Nguyên Ca càng đỏ hơn. Trời còn chưa tối đâu, chàng đừng có mà náo loạn. Sợ cái gì chứ, chẳng lẽ còn có người dám tiến vào hay sao? Vũ Hoàng Mặc không sao cả, nói từ từ cười. Nguyên Ca, kỳ thật nghe ra nước trà có thuốc mê, ta thấy vô cùng đáng tiếc. Nàng nói, Lý Minh Tâm đã nghĩ tới bỏ thuốc, tại sao không bỏ xuân dược chứ? Hạ thuốc mê thì có lợi ích gì? Cho dù thực khiến ta hôn mê, chẳng lẽ à còn có thể cưỡng gian ta hay sao? Nếu như chén trà kia bỏ xuân dược thì... Nói xong không có ý tốt, nhìn Bùi Nguyên Ca. Nếu hắn trúng xuân dược, không hề nghi ngờ sẽ cần Nguyên Ca làm giải dược. Bùi Nguyên Ca xấu hổ, nhịn không được một quyền đánh lên người, đẩy hắn ra ngồi dậy, sửa sang lại quần áo tóc mai, trừng mắt nhìn hắn nói, chàng không đứng đắn, không nói chuyện với chàng. Nàng muốn chạy đi đâu? Vũ Hoàng Mặc làm sao chịu buông tha nàng dễ dàng, đang muốn bắt lại, lại bị tiếng người đánh dẫy. Cửu điện hạ, cửu hoàng tử phi, lục điện hạ tới. Hắn tới làm gì chứ? Bị phá đám, Vũ Hoàng Mặc sắc mặt lập tức âm trầm. Nhưng... đã có người tới, cho dù hắn muốn tiếp tục cũng không thể, chỉ phải dầu dĩ đứng dậy sửa sang lại quần áo. Vừa mới sửa sang xong, Vũ Hoàng Hãn đã vén rèm tiến vào, thấy sắc mặt Vũ Hoàng Mặc âm trầm, lại nhìn thấy Bùi Nguyên Ca ở bên cạnh dường như không có việc gì, mơ hồ hiểu được, cửu điện hạ mỗi tháng luôn có như vậy vài ngày, vẻ mặt rất muốn giết người, chuyện này đã không phải là bí mật gì, Vũ Hoàng Hãn tự nhiên biết, trong ánh mắt liền hơn vài phần trêu ghẹo. Vũ Hoàng Mặc không kiên nhẫn hỏi, sao Hoàng Huynh lại tới đây? Ta đến để tìm cửu đệ muội. Vũ Hoàng Hãn cũng không để ý tới sắc mặt hắn, quay đầu chắp tay cúi người thật sâu với Bùi Nguyên Ca. Bùi Nguyên Ca vội hỏi, Lục Hoàng Huynh làm gì vậy?

Mặc dù ban đêm tối đen vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy hình dáng chung quanh, cộng thêm cứ xa xa lại có ánh nến phát ra từ đèn lồng, nghe tiếng tuyết rơi, im lặng mà an bình. Bùi Nguyên Ca đã vén rèm lên, nhìn ra lần thứ 17. Lúc gần đi, Hoàng Mạc đã nói, chuyện Thương Úc Cẩn bị ám sát không phải nhỏ, hắn phải đi an bài kinh cấm vệ giới nghiêm, tìm kiếm thích khách, có lẽ cả đêm cũng không thể trở về, kêu nàng không cần chờ. Nhưng Bùi Nguyên Ca lại vẫn không yên lòng, Thương Úc Cẩn là kinh quốc ngũ hoàng tử đến nghị hòa, thích khách dám ra tay trong kinh thành, phục kích Thương Úc Cẩn, có thể thấy được lá gan rất lớn, chỉ sợ cực kỳ hung ác, mong rằng Hoàng Mạc không có việc gì. Hoàng tử Phi, không còn sớm nữa, người nên đi nghỉ thôi. Mộc Tề đổi ngọn nến sắp tắt, lại gắn chụp đèn, nhịn không được khuyên nhủ. Đã biết. Bùi Nguyên Ca thở dài, buông rèm thêu hoa hải đường. Cũng nhịn không được cảm thấy kỳ quái, rốt cuộc thích khách là ai mà dám ở kinh thành đại hạ ám sát Thương Úc Cẩn. Đúng lúc này, bỗng nhiên rầm một tiếng, cửa sổ bị gió thổi mở, gió cuốn bông tuyết gào thét mà vào. Mặc dù có chụp đèn chống đỡ, ánh nến vẫn lay động một trận, trong phòng lúc sáng lúc tối, Tự Uyển bước lên phía trước, đóng cửa sổ lại, nhịn không được nhỏ giọng nói. Ai đóng cửa sổ vậy? Sớm nói hôm nay gió lớn, cửa sổ phải đóng chặt, Hoàng tử Phi bị lạnh thì phải làm sao? Tiểu cung nữ bên cạnh có chút ủy khuất nói, Tự Uyển tỷ tỷ, rõ ràng muội đã đóng chặt cửa rồi, tỷ cũng biết xưa nay muội làm việc cẩn thận. Thấy là Trà Chản, Tự Uyển cũng có chút kỳ quái, xưa nay Trà Chản làm việc cẩn thận, không thể nào ngay cả cửa sổ cũng đóng không tốt, thật là kỳ quái. Bỗng nhiên ánh mắt hơi ngưng, nhìn nơi nào đó ở trên mặt đất, lập tức xẹt qua, kinh hãi tim bàng bàng nhảy loạn, cường tự trấn tĩnh nói. Ta còn nói là ai bất cẩn, thì ra là chốt cửa bị hỏng rồi, khó trách bị gió thổi mở ra. Hoàng tử Phi, hôm nay gió tuyết lớn, cửa sổ lại bị hỏng, chỉ sợ không thể nghỉ ngơi ở Noãn Cát, hay là về chính viện đi. Dù sao xưa nay cửu điện hạ sợ lạnh, đêm nay cửu điện hạ có thể không trở lại, Hoàng tử Phi ở chính viện nghỉ một đêm đi. Lời vừa thốt ra, tất cả mọi người xung quanh đều ngẩn ngơ, rõ ràng sợ lạnh là cửu hoàng tử Phi, sao Tử Uyển lại nói là cửu điện hạ? Nhưng có thể hầu hạ bên cạnh Bùi Nguyên Ca đều là người vô cùng nhanh nhạy, nghe vậy lập tức nhận thấy được không đúng, Sở Quy lập tức tiếp lời. Cũng được, hôm nay hoàng tử Phi còn nói muốn ngắm bồn tuyết hồng mai trong chính viện, mấy ngày nay không ngửi được mùi, cảm thấy ngủ không yên. Đáng tiếc Nạn Cát quá nóng, tuyết hồng mai không thể dưỡng, vừa vặn đêm nay về chính viện nghỉ tạm, Hoàng tử Phi cũng không cần nhớ thương nữa rồi. Cũng được. Bùi Nguyên Ca gật gật đầu, Tự Uyển đột nhiên mở miệng, làm cho nàng rời khỏi Nạn Cát, chỉ sợ là... Đám người Tự Uyển cường tự trấn tĩnh, lại đây giúp đỡ Bùi Nguyên Ca, đang muốn bước ra khỏi Nạn Cát, bỗng nhiên cảm thấy một trận gió. Một bóng dáng màu đen đột nhiên từ xả ngang bay vọt tới trước cửa, trước ngực trường kiếm hàn quang lạnh thấu xương, mang theo băng hàn, phu nhân và các vị cô nương xin dừng bước. Tự Uyển hoảng hốt, vội vàng chạy lên chắn trước người Bùi Nguyên Ca. Ngươi muốn làm gì? Nàng đúng là nhìn thấy chốt cửa sổ bị chém từ giữa, vết cắt mượt mà, hiển nhiên là mới đây, liền biết có cổ quái. Chỉ sợ có kẻ xấu nhân cơ hội ẩn núp trong Noãn Cát, bởi vậy mới muốn Bùi Nguyên Ca rời đi. Nàng đã cố hết sức, không biểu hiện ra dị thường, vì sao lại vẫn bị phát hiện? Chẳng lẽ kẻ xấu này là đến vì Hoàng tử Phi? Người nọ một thân quần áo đen, khăn đen che mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt tinh quang lẻ lẻ, thân hình cao to, giọng nói mượt mà trong trẻo. Cô nương vô cùng thận trọng, tâm tư nhạy bén, nhận thấy được không đúng liền lập tức làm cho vị phu nhân này rời đi. Nhưng mà thực đáng tiếc, nha hoàn trong phòng cũng không trấn tĩnh tự nhiên được giống như phu nhân và các vị đại nha hoàn, lộ ra một chút dấu vết mới làm cho tại hạ nhận thấy được không đúng. Nếu chư vị đã phát hiện ta ở trong này, vì bảo đảm các người sẽ không tố giác, chỉ có thể mời chư vị tạm thời dừng bước. Người là ai? Mộc Tề hỏi. Chư vị yên tâm, ta cũng không có ác ý, càng thêm không muốn làm tổn thương các vị, đợi đến lúc bình minh ta tự nhiên sẽ rời đi. Nếu có chỗ nào mạo phạm, xin chư vị thứ lỗi. Người áo đen nho nhã lễ độ nói, vô cùng ôn hòa, giống như xác thực không hề có ác ý. Nhưng trên đầu vắt ngang một lưỡi kiếm như vậy, ai có thể yên tâm được chứ? Ngươi để cho Hoàng tử Phi nhà ta rời đi trước, chúng ta cam đoan sẽ không tố giác ngươi. Mộc Tề mặc cả, thật sự lo lắng an toàn của Bùi Nguyên Ca. Nếu ngươi lo lắng, có thể lấy ta làm con tin,

giọng lại chậm rãi dương cao, đã dẫn theo thật sâu tức giận. Vương Kính Hiền ở bên cạnh nghe, trong lòng lộc bộp một chút. Chuyện xảy ra trong yến tiệc hôm nay, chỉ cần là nam nhân đều không thể nuốt trôi cơn giận. Chẳng lẽ Thương Úc Cẩn ghi hận Cửu Điện Hạ, cho nên mới muốn vào tẩm điện của Cửu Hoàng Tử Phi? Càng nghĩ càng cảm thấy có lý. Nếu Thương Úc Cẩn thực không có ý tốt như vậy, vậy Vương Kính Hiền y không thể để cho hắn đi vào. Lỡ như hắn giáp tâm hại người, trong tẩm điện động tay chân, nháo ra chuyện không hay, chẳng phải ngay cả mình cũng bị liên lụy ư? Huống chi, Cửu Hoàng Tử Phi tốt như vậy, biết bọn họ điều tra vất vả, vừa nhẹ giọng an ủi, vừa sai người nấu canh nóng cho bọn họ uống, Vương Kính Hiền càng không thể đứng xem. Vì thế, Vương Kính Hiền nhàn nhạt nói, Kinh Quốc Ngũ Điện Hạ, đây thật là quy củ đại hạ ta. Khuê phòng của nữ tử không thể tùy tiện bước vào. Hơn nữa, Cửu Hoàng Tử Phi đã nói, ngài vẫn luôn ở trong tẩm điện, nếu có thích khách vào, vừa rồi ở cửa cung, ngài đã nên cầu cứu chúng ta mới đúng. Thích khách hẳn là không ở Xuân Dương Cung, chúng ta vẫn nên đến nơi khác điều tra đi thôi. Vẻ mặt Thương Úc Cẩn cáu giận, tuy đã áp chế lại vẫn tiết lộ ra một chút. Thuộc hạ của hắn có người lời thề son sắt nói, nhìn thấy thích khách áo đen chạy vào hoàng cung. Bởi vậy, Thương Úc Cẩn không chịu buông tha chỗ nào sơ hở, nhất định phải bắt được thích khách. Cho nên vừa rồi, hắn đề nghị lục soát Mãn Các, hoàn toàn là vì không muốn bỏ sót chỗ nào. Nhưng mà qua miệng Bùi Nguyên Ca lại nhắc tới chuyện ban ngày, trong lòng Thương Úc Cẩn nhịn không được cơn tức giận. Nếu thích khách không ở Noãn Các, Cửu Hoàng Tử Phi ngại gì làm cho ta vào điều tra một phen? Nàng càng như thế, Thương Úc Cẩn lại càng cứng rắn, một hai đòi phải điều tra. Thấy hắn cứ như vậy, Vương Kính Hiền càng khẳng định Cửu Hoàng Tử Phi đoán không sai, trong lòng vừa tức giận vừa khinh thường. Bát ngày Thương Úc Cẩn chịu thiệt như vậy, Hoàng thượng muốn xử trí đầu sỏ gây nên, hắn lại giả vờ làm người tốt, đứng ra cầu tình. Hiện tại lại giận chó đánh mèo lên người Cửu Hoàng Tử Phi, muốn mượn chuyện này để làm cho danh dự Cửu Hoàng Tử Phi bị hao tổn, thực vô sỉ. Đại hạ Cửu Hoàng Tử Phi làm sao có thể dễ dàng để Thương Úc Cẩn khi nhục như vậy? Kinh Quốc Ngũ Điện Hạ lời này là có ý gì? Vương Kính Hiền cũng trầm mặt. Chẳng lẽ ngài hoài nghi Cửu Hoàng Tử Phi chứa chấp thích khách hay sao? Hay là ngài hoài nghi đại hạ ta cấu kết thích khách, cố ý muốn ám hại Ngũ Điện Hạ ngài? Hoàng thượng đã là một mảnh thành tâm, bởi vì một thủ hạ của ngài nói nhìn thấy thích khách chạy vào hoàng cung, hoàng thượng liền lập tức triệu ta vào cung, cùng ngài điều tra khắp nơi. Ngũ Điện Hạ lại nghi ngờ như vậy, có phải là hơi quá đáng hay không? Lập tức quan trọng hóa vấn đề, chuyển thành bang giao giữa kinh quốc và đại hạ. Vương thống lĩnh hiểu lầm, ta chỉ đề phòng lỡ như... Thương Úc Cẩn không nghĩ tới sẽ chọc Vương Kính Hiền giận dữ, khẩu khí dịu đi muốn giải thích. Vương Kính Hiền lại nói, Tỳ chức biết, Ngũ Điện Hạ chướng mắt Tỳ chức và huynh đệ của ta, cảm thấy chúng ta đều bất tài, còn không hiểu rõ hoàng cung bằng một người ngoài như Ngũ Điện Hạ. Này dễ lắm. Ngũ Điện Hạ theo Tỳ chức đến trước mặt hoàng thượng, Tỳ chức xin phép hoàng thượng không nhận nhiệm vụ này, về nhà uống trà ngon. Ngũ Điện Hạ cảm thấy ai có năng lực thì yêu cầu người đó đi bắt thích khách đi, nếu không Ngũ Điện Hạ ngài tự mình ra tay cũng được. Thương Úc Cẩn gặp chuyện ở trong thành, điều tra thích khách vốn là chuyện của kinh cấm vệ, nửa điểm cũng không liên quan tới cấm vệ quân. Ban đêm tuyết lạnh như vậy, phải nên đốt lò sưởi, ôm mỹ thiếp, ngủ trong ổ chăn nóng hầm hập. Lại bởi vì lời nói của một người trong đoàn sứ giả kinh quốc suốt đêm bôn ba điều tra trong tuyết lạnh, làm sao Vương Kính Hiền có thể không bất mãn được? Huống chi, hắn mang theo các huynh đệ bôn ba chung quanh, vừa lạnh vừa mệt. Ngay cả nửa câu cảm tạ Thương Úc Cẩn cũng không có, ngược lại khắp nơi vênh mặt hất hàm sai khiến, giống như cấm vệ quân bọn họ đều là thuộc hạ của hắn vậy. Vương Kính Hiền đã sớm tức giận ở trong lòng, nương lúc này liền phát tát. Nghe Vương Kính Hiền nói đến mức này, cho dù Thương Úc Cẩn là đồ ngốc cũng nên biết hắn đã thực sự rất tức giận. Dù sao, Diêm Vương dễ hầu, tiểu quỷ khó chơi. Hắn muốn tìm ra thích khách ở Hoàng Cung, nhất định phải dựa vào thống lĩnh cấm vệ quân Vương Kính Hiền, tốt nhất đừng nên đắc tội. Thương Úc Cẩn suy tư, huống chi Bụi Nguyên Ca cũng nói, hắn vẫn luôn ở trong Noãn Các, lại có rất nhiều người. Nói vậy, thích khách cũng không thể tránh thoát, mọi người tiến vào. Nghĩ đến đây, Vương Úc Cẩn nhàn nhạt nói, Vương thống lĩnh nói đùa, ta chỉ là không quá hiểu biết đại hạ quy củ mà thôi. Nếu không thể điều tra tẩm điện của quý quốc Cửu Hoàng Tử Phi, chúng ta đi nơi khác điều tra. Vương Kính Hiền hử lạnh một tiếng, quay đầu bước đi, cấm vệ quân mọi người theo sát sau đó. Thương Úc Cẩn cũng vội vàng đi theo. Lúc này đám người tự huyện mới hiểu được vì sao Bùi Nguyên Ca mở đầu sảng khoái đáp ứng cho Vương Thống Lĩnh vào điều tra như vậy.

bãi bình nghị hòa lần này, vì Kinh Quốc tranh thủ ích lợi, tất nhiên có thể thắng được dân chúng Kinh Quốc ủng hộ, có thể áp đảo nhị hoàng tử, thuận lợi đoạt được thái tử vị. Thường Úc Cẩn mới mắc cầu đến Đại Hạ. Kinh Trưởng Phong nhìn như ôn hòa trầm ổn, kỳ thực tính tình rất phóng khoáng. Sau khi xác định Bùi Nguyên Ca là biểu muội, hắn cũng rất tự nhiên kêu tên nàng. Bùi Nguyên Ca cũng không để ý hắn xưng hô, nghĩ nghĩ lại hỏi: Phụ hoàng cũng biết chuyện này sao? Đương nhiên, vốn Sâm Thúc Thúc muốn phái binh giúp phụ thân bình định, nhưng phụ thân nói, mượn lực lượng Đại Hạ đánh đổ Thương Lập Đường tất nhiên phần thắng rất lớn, nhưng chiến hỏa kéo dài, người khổ sẽ chỉ là dân chúng Kinh Quốc, còn không bằng âm thầm làm suy yếu thế lực Thương Lập Đường, tìm kiếm cơ hội thích hợp một kích tất chúng, và trần sự thật năm đó, thuận thế nổi lên, dùng tốc độ nhanh nhất bàn đổ Thương Lập Đường. Kinh Trưởng Phong gật gật đầu nói, mà lần này để cho Thương Úc Cẩn đến Đại Hạ cũng là chủ ý của Sâm Thúc Thúc. Thì ra là như thế. Bùi Nguyên Ca tỉnh ngộ, vốn cảm thấy có chút mê hoặc, lập tức tan thành mây khói. Trách không được, hoàng đế giống như cũng không coi trọng việc nghị hòa này. Thương Úc Cẩn cầu cưới Lý Minh Tâm, hoàng đế cũng chỉ hơi suy tư một chút liền đồng ý. Thì ra, từ lúc bắt đầu, mục đích chính của hoàng đế không phải là nghị hòa, mà là dẫn dụ Thương Úc Cẩn rời khỏi Kinh Quốc, đi vào lãnh thổ Đại Hạ, tạo cơ hội cho Kinh Trưởng Phong ra tay. Nếu mục đích là lấy mạng Thương Úc Cẩn, vì sao Kinh công tử không ra tay giữa đường? Bùi Nguyên Ca nghi hoặc hỏi. Thương Úc Cẩn đã đi tới kinh thành, thường xuyên ra vào hoàng cung. Tuy rằng hoàng đế có rất nhiều cơ hội ra tay để giết chết Thương Úc Cẩn, nhưng ông cũng không thể làm như vậy. Danh chính ngôn thuận nghị hòa, kết quả hoàng đế lại giết chết sứ giả. Nếu chuyện này truyền ra, sẽ hình thành ảnh hưởng bất lợi với các quốc gia chung quanh. Nếu các nước lấy chuyện này làm cớ hợp tác công kích Đại Hạ, vậy thì thực không ổn. Nhưng nếu ám sát trên đường, đoàn sứ giả Kinh Quốc tới Đại Hạ cũng sẽ không có băn khoăn như vậy. Chỉ cần xác định hành trình của đoàn sứ giả, thậm chí hoàng đế có thể phái người tin được, mang binh hiệp trợ đám người Kinh Trường Phong, giết chết Thương Úc Cẩn, sau đó tùy tiện lấy cớ đẩy cho bọn thổ phỉ cường đạo ra chịu tội, cũng có vẻ vô cùng thương tiếc với cái chết của Thương Úc Cẩn, làm đủ tư thái áy náy bất an, vấn đề liền không lớn nữa. Muội nghĩ rằng ta và bọn họ không muốn sao? Kinh Trường Phong buồn bực nói, nếu có thể giữa đường giải quyết hắn đương nhiên là tốt nhất. Nhưng Thương Úc Cẩn thực sự quá giảo hoạt, cộng thêm 3 năm trước, Thương Úc Liễm bị chúng ta giết chết, Thương Úc Cẩn càng thêm cẩn thận tỉ mỉ. Nói hắn thỏ khôn có 3 hang đã là đánh giá hắn thấp. Lần này đến Đại Hạ, hắn vốn là lặng lẽ tới, rất ít người biết được, lại căn bản không đi cùng với đoàn sứ giả, mà là giả dạng thành người khác, lẫn vào đoàn thương nhân Kinh Quốc đến Đại Hạ, sau đó lại lập tức thay đổi thân phận, ngụy trang thành người Đại Hạ, quanh quanh co co kéo dài vài vòng, mới đến kinh thành, đến Bát Phương Quán, ngoại trừ ngày đầu tiên đến gặp mặt Sâm Thúc Thúc, giả làm thị vệ đứng phía sau, xuất cung rồi lại mất đi bóng dáng, căn bản không nắm được hành tung của hắn. Bùi Nguyên Ca ngẩn ra, người này giả hoạt như vậy sao? Chứ còn sao nữa, thật vất vả hôm nay có thể ra tay, chắc là do trong lòng Thương Úc Cẩn cũng buồn bực, cho nên hành động không bí ẩn như bình thường, rời khỏi đoàn sứ giả, kết quả chúng ta mới theo dõi đến nội thành đã bị hắn phát hiện, trong lúc chém giết, không biết như thế nào hắn lại có thể lưu lại một mạng. Kinh Trường Phong ảo não nói, người này giả hoạt y như hồ ly, lần này kinh động hắn, biết chúng ta đánh chủ ý lên người hắn, hắn nhất định sẽ càng thêm cẩn thận, muốn có thêm cơ hội giết hắn, chỉ sợ càng thêm khó. Bùi Nguyên Ca thế này mới giật mình, nói vậy, hoàng đế cũng là vì nguyên nhân này mới đáp ứng Thương Úc Cẩn yêu cầu điều tra hoàng cung. Dù sao, nếu Thương Úc Cẩn nhận thấy được hoàng đế và đám người Kinh Trường Phong là cùng một phe, tất nhiên sẽ mười phần sầu lo an nguy của bản thân, khẳng định sẽ không tiếp tục ở lại kinh thành, nói không chừng sẽ lập tức thay đổi thân phận rời đi, mà với sự giảo hoạt của hắn, chỉ sợ rất khó truy được tung tích hắn ở trên đường. Như vậy khó trách lúc trước khi đoàn sứ giả Kinh Quốc tới, hoàng đế phá lệ dặn dò nàng, người khác có lẽ không biết, nhưng Thương Úc Cẩn khẳng định biết thất thải Lưu Ly Châu là bảo vật của hoàng thất Kinh Quốc. Nếu hắn biết được mẹ đẻ của Bùi Nguyên Ca để lại một khỏa thất thải Lưu Ly Châu, khẳng định sẽ hoài nghi thân phận mẹ đẻ của nàng, dẫn tới nghi ngờ Đại Hạ. Nếu vậy, kế hoạch ám sát của đám người Kinh Trường Phong chỉ sợ càng khó thành công. Kinh Quốc bên kia, các người an bài như thế nào? Bùi Nguyên Ca hỏi. Kinh Trưởng Phong nghĩ nghĩ nói, muội muốn hỏi về nhị hoàng tử Thương Úc Cẩn sao? So sánh với Thương Úc Cẩn, hắn quả thực chỉ là đồ đầu gỗ,

để cho trở thành lời nguyền của Kinh Kiều công chúa tự nói ra. Thế thì nó sẽ thể hiện được nỗi oán hận của vị công chúa đáng thương này vào thời điểm đấy. Và sau khi truy tra thích khách không có được kết quả, thì Mạc Mạc trở về Noãn Các, lại đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng Nguyên Ca đang thân thiết gõ đầu một nam tử xa lạ ở trong phòng. Liệu với tính cách hay ghen của mình, bạn Mạc sẽ làm gì đây? Các bạn nhớ đón nghe tập 88 được phát sóng lúc 20 giờ tối mai nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!